Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Mỹ Nam Kế. Mấy cái nữ hài vào ở y y lâu sau. Lý Mục thì lại trông coi xe ngựa. Dọc theo con đường này, xe ngựa bị lén nhiều lần. Vẻn vẹn trên xe ngựa thủy tinh cửa sổ, chính là gia đình bình thường 10 năm thu nhập. Vẫn không tính là trên xe khảm nạm bảo thạch loại hình gì đó. Từng có một lần, mấy cái tên trộm trong chớp mắt liền đem xe lén thành trơn một mảnh. Mấy cái nữ hài mấy ngày cũng không cao hứng trở lại. Mặt khác, lần này đi ra Lý Mục đem chính mình đặt ở lão gia gia vị trí. Thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu người. Những chuyện khác, bất luận tốt xấu dựa cả vào chính bọn hắn kinh nghiệm. Vì lẽ đó nhìn tên trộm vật, cướp đồ vật, chỉ cần không nguy hiểm cho Đình Đình mấy người sinh mệnh, Lý Mục cũng lười quản. Vật ngoại thân mà thôi. Lý Mục không biết là có người đang bí mật quan sát ba nữ, tìm cơ hội đào hắn góc tường. Ba nữ tử chọn hai bộ phòng, sau đó xuống lầu ở đại sảnh chỉ trò ăn. Đình Đình, ta vừa nãy nghe, nhà này bảng hiệu món ăn phong tiết thịt bò ăn rất ngon. Nhắc đến ăn thời điểm, Chu Hoa trên mặt lộ ra tràn đầy hạnh phúc. Lần này đi ra, thu hoạch lớn nhất chính là ăn khắp cả các nơi mỹ thực. Phong Tuyết Thành, gọi Phong Tuyết thịt bò. Tại sao ta xem không tới Phong Tuyết đây? Sở Thanh nhìn ngoài cửa sổ. Một mảnh sóng gợn dập dờn, chiếu đến trời xanh mây trắng mặt hồ. Cảnh sắc thật là đẹp. Nhưng không có phong, không có tuyết, không có chút nào hợp với tình hình. Một mực lúc này, trả lại một ván phong tiết thịt bò. Quá không nên cảnh rồi. Cô nương, người vậy thì không biết. Đây là phong hoa tuyết nguyệt ý tứ của. Không phải là có phong có tuyết. Nhất định phải có phong có tuyết. Vậy này Phong Tuyết Thành. Cũng chỉ có phong ra cùng tuyết ra. Sát vách trên bàn. Đầy mặt tròm dâu tráng hán xen vào nói. Từ khi mấy cái nữ hài xuất hiện tại bên trong tửu lâu, chu vi trên bàn người con mắt sẽ không có rời khỏi. Mỹ nữ tương đương hiếm thấy. Lần này đến rồi ba cái. Còn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ai không yêu thích đồ vật đẹp. Trước mắt mấy cái này nữ hài đều biết mỹ thực mỹ cảnh. Đưa tới cửa mỹ nhân. Không liếc không nhìn. Người nói đều là phí lời. Cô nương. Ta tới cho ngươi nói một chút chuyện gì phong hoa tiết nguyệt. Chấm ngoặc kép. Mặt khác một bàn hai trung niên người đứng lên, mang theo khinh bạc giọng nói. Ai muốn ý nghe ngươi này vô vị giải thích? Cô nương, không hiểu sao? Đến, ca ca dạy ngươi chân chính phong hoa tuyết nguyệt, bảo đảm ngươi xinh đẹp không muốn rời đi phong tuyết hai chữ. Mặt khác một vị trung niên hèn mọn, cười nói. Đăng đồ tử, cút. Chu Hoa liếc mắt lông mày dựng thẳng lên, cả giận nói. Tiểu nương bì. Vậy thì ngươi không đúng. Không hiểu. Ta giúp ngươi giải thích. Ngươi còn mắng người. Trung niên ha ha cười nói. Có điều một ngự linh cảnh cô nàng. Không chỉ có ngực lớn. Tính khí cũng lớn. Đủ vị. Muốn chết. Chu Hoa nói. Đoạn đường này. Khiến người ta cũng muốn ăn chính là chỗ này loại đăng đồ tử. Nữ nhi. Tính khí đều có thể không tốt. Ở bên ngoài sẽ đắc tội người. Đặc biệt là nho nhỏ ngự linh cảnh. Chà chà, rất dễ dàng đã bị các đại gia thu được giường. Nói qua, trung niên nhân này cười ha ha. Buồn nôn tương đương, vẫn ngồi ở trước bàn Đình Đình lông mày đột nhiên nhăn lại. Lại là lên giường. Ta tên các ngươi lên giường. Đùng tương đương vỗ bàn một cái. Tiện tay cho dù cái kia đôi đũa trong tay ném hướng về người trung niên. Ấm tương đương trung niên nhận thức còn chưa phản ứng lại. Đã bị đũa đánh bay đi ra ngoài. Từ dưới đất bò dậy đến phun ngụm máu. Chừng một chút Đình Đình mấy người. Các ngươi chờ. Lưu lại nói sau. Chạm đích đi xa. Ta không tâm tình ăn cơm. Đình Đình đứng lên lầu. Như thế nháo trò. Đình Đình không còn muốn ăn. Ta đi theo Đình Đình đi. Sở Thanh theo rời đi. Hồ đối diện một tòa lầu các. Người trung niên kia che ngực gõ mở trong đó cửa một gian phòng. Bên trong gian phòng ngồi chính là Phong Hiên. Không có thăm dò đi ra. Phong Hiên quay đầu lại liếc mắt nhìn người trung niên. thánh cấp trung kỳ, lại bị một đôi đũa cho đánh đi ra. Sức mạnh như vậy chính là hắn cũng không làm được. Có thể thấy được đối phương đối với lực lượng có trưởng khống cỡ nào nhỏ bé. Không có. Xem ra cần phải biến thành người khác đi hỏi. Phong Hiên nắm bắt râu mép nói. Y y lâu. Chu Hoa một người đem một bàn món ăn ăn xong. Vỗ vỗ cái bụng đang muốn lên lầu. Một đám bộ khoái dáng dấp người tại trung niên người dẫn dắt đi tiến vào phòng lớn. Chính là nàng. Người trung niên chỉ vào Chu Hoa. Tay che ngực nói. Chính là các nàng đánh ta. Còn có hai cái đàn bà thúi đây. Người nói cái gì? Chu Hoa nhíu mày nói. Vị tiểu thư này hữu lễ. Tại hạ là Phong Tiết Thành bộ đầu Lưu Tông Phàm. Vừa nãy nhận được vị tiên sinh này báo cáo. Nói y y lâu có lại võ giả mọi người ẩu đả. Vì chúng ta Phong Tiết Thành an bình. Vì lẽ đó thành chủ yêu cầu đánh nhau ẩu đả người giống nhau có phạt. Bộ đầu khom người một mặt. Khách khí, đầu tiên là tự vệ gia môn, sau đó nói rõ tình huống, nói xong nhìn Chu Hoa, dựa theo võ giả quy củ, ở một phương tự báo họ tên lai lịch sau, một phe khác cũng sẽ tự giới thiệu, thứ nhất là lễ tiết, thứ hai lẫn nhau thông báo, nhìn có phải là người quen, hoặc là từng người sau lưng có cái gì bối cảnh, cái gì phá quy củ, hắn trước tiên đùa giỡn chúng ta tại sao không nói. Chu Hoa cả giận nói. Lưu Tông Phàm lúng túng nói. Phí lời. Ta đương nhiên biết hắn là cố ý đùa giỡn các ngươi. Đùa giỡn mục đích của các ngươi. Không phải là vì thân phận của các ngươi. Vì tiếp cận các ngươi à. Bây giờ là đến phiên ngươi tự giới thiệu à. Cô nương bớt giận. Đùa giỡn nữ nhân. Chúng ta trong thành cũng có xử phạt. Chuyện này chúng ta vừa hỏi dò qua. Hắn vẫn chưa đối với các ngươi tạo thành tính thực chất thương tổn. Vì lẽ đó, các ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Cũng bởi vì hắn một câu nói này, Đình Đình cùng Tiểu Thanh tỷ liền cơm cũng không ăn. Chu Hoa chống nạnh cả giận nói. Lưu Tông Phàm vỗ một cái trán. Làm sao liền gặp gỡ một không nói đạo cụ, không theo lẽ thường ra bài nữ tử. Các ngươi đánh ta. Còn muốn theo ta giảng đạo lý, có còn vương pháp hay không? Bên cạnh người trung niên cả giận nói, ta sẽ không giảng đạo lý làm sao vậy? Ngoặc kép, hồ đối diện trong lầu các, người trung niên cùng bộ đầu Lưu Tông Phàm đứng Phong Hiên trước người. Tứ gia, cô gái kia nhất định là địa phương nhỏ ra tới, một điểm quy củ cũng không hiểu, đạo cụ cũng nói không thông. Người trung niên bụm mặt trên bàn tay màu đỏ ấn nói. Làm phiền đến một nửa liền đã trúng một cái tát. Nếu không phải Lưu Tông Phàm ngăn. Hắn đều sớm phế bỏ cô gái kia. Địa phương nhỏ ra tới. Vậy bọn họ một thân tu vi nói thế nào? Nếu như đúng là như vậy không có giáo dục. Chỉ có thể nói rõ gia tộc này gốc gác không đủ. Tứ gia lắc đầu một cái. Tứ gia, ta xem trực tiếp liền cướp đi. Ở chúng ta Phong Tiết Thành. Các nàng có thể đến tay chạy đi đâu? Không biết các nàng sau lưng gia tộc, nghĩ tới chúng ta động thủ sau hậu quả sao? Phong Hiên vò vò đau cái trán. Tứ gia, vậy thì chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng. Mỹ Nam kế rồi, Mỹ Nam kế định có thể dụ ra các nàng lai lịch. Ngày kế, Sở Thanh mang theo Đình Đình cùng Chu Hoa thuê rời đi một cái khách thuyền chơi thuyền trên hồ. Đẹp quá a, Đình Đình ngươi xem này. Có cá. Nếu như câu tới làm thành cá kho, vậy thì càng đẹp hơn rồi. Chu Hoa liếm một hồi ngụm nước nói. Đình Đình xin đừng trách. A Hoa từ nhỏ mất đi cha mẹ, cùng A Mộc lớn lên. Chưa bao giờ ăn qua món gì ăn ngon. Có chút có thể ăn đồ vật cũng là tăng cường đệ đệ. Vì lẽ đó, đối với ăn có chấp niệm, ta đều thói quen. Đình Đình cười nói. Mau nhìn, vậy có chiếc thuyền. Trên thuyền còn có một vị anh chàng đẹp trai. Chu Hoa chỉ vào cách đó không xa một ít trên đò thanh niên kêu lên. Đình Đình cùng Sở Thanh quay đầu nhìn lại. Thật tuấn tú nam tử. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn. Hai người đều thu hồi ánh mắt. Lại tuấn tú nam tử có thể so sánh được với A Phi Ca. Sở Thanh rơi vào hồi ức. A Hoa, rụt rè một điểm. Ngụm nước đều chảy tới trong hồ rồi.